Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, tá lực đả lực. Đại đế hình bóng, Bất Tử Sơn tồn tại vô tận tuế nguyệt, cũng thai nghén vô số sinh linh, vô luận là chim thú phi cầm hay là hoa cỏ cây cối. Tại như vậy thần kỳ địa vực đều có mở linh tu hành cơ hội. Thời cổ càng có cường đại man thú vương tộc sinh ra ở đây. Trước mắt đem Lâm Phong vòng vây các dị thú, phần lớn chính là man thú hậu duệ, thụ Bất Tử Sơn trói buộc, lâu dài chiếm cứ tại Bất Tử Sơn bên ngoài. Tập sát mà đến dị thú, có là nghiêu đầu sư thân, có là vòi voi miệng chó, còn có là sừng hươu máng đuôi. Chúng dù hình thái khác nhau, nhưng lại có cái chung điểm, đó chính là đều có được cường đại huyết mạch, man lực kinh thiên, yếu nhất cũng có thể lực lay hóa long tu sĩ. Hàng trăm hàng ngàn khổng lồ dị thú vọt tới, hóa làm thủy triều, thanh thế dọa người, thề phải đem trước mắt ngoại lai sinh linh bao phủ diệt sát. Phá vỡ núi nứt biển công kích, che đậy mặt trời, cùng nhau mà tới, mà tại vạn phần nguy cấp thời khắc, Lâm Phong lại bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí cũng không dâng lên phòng hộ. Hắn tựa như lơ đãng ngẩng đầu, ngóng nhìn bầu trời, phảng phất muốn nhìn qua tầng tầng bóng tối ngăn trở, thấy rõ vị kia đứng sừng sững ở dòng sông thời gian phía trên. Quan sát chúng sinh nữ đế, ngươi đã từng bồi hồi tại nơi đây, bây giờ tới chứng kiến ta phong thái. Lâm Phong thì thào một câu, sau một khắc, cuồng phong bạo vũ công kích rơi xuống. Lâm Phong cùng Ngộ Đạo cổ trà thù, nháy mắt bao phủ tại không khác biệt công kích phía dưới. Điệp gia cự lực dung chuyển ngọn núi, bị pháp tắc giam cầm không gian, cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, rối loạn lại vẫn còn tiếp tục, không có ngừng nghỉ, càng ngày càng nhiều dị thú đặt chân nơi đây, điên cuồng phát động công kích, đến cuối cùng chen chúc đến dị thú ở giữa đều loạn chiến. Chiến trường hỗn loạn vô cùng, hiển nhiên, cho dù đổi lại là cái chúa tể một phương đại năng ở đây, sợ là cũng miễn không được cả người tử đạo tiêu hạ tràng. Bất quá, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Ngộ Đạo cổ trà thụ cùng Lâm Phong, tình huống hiện tại đồng thời không có cỡ nào hỏng bét. Cái trước tại nguy hiểm sắp tiến đến, bản năng tỉnh lại tất cả thần lá, khiên động đại đạo lực lượng, nhẹ nhõm trốn hư không, lẩn tránh hết thảy hữu hình công kích. Cái sau thân ở gió bão xu thế trung tâm, không tránh không né, lấy nhục thân cưỡng ép gánh vác công kích, mặc cho kinh khủng cự lực đập nện mang theo, sửng sốt không nói tiếng nào, yên lặng tiếp nhận, mi tâm bất tử ấn ký tại kịch liệt lóe ra hắc mang. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu lưu động tại toàn thân, Lâm Phong quanh thân hoặc tổn hại hoặc gãy xương thương thế, tại hắc quang dưới cực tốc khỏi hẳn, cho dù là hóa thành bột mịn, sau một khắc cũng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bất tử ấn ký cũng không phải là khó giải. Tại cường độ đầy đủ tình huống dưới, Lâm Phong kiểu gì cũng sẽ kiệt lực. Nếu muốn ở dạng này hỗn loạn trong gió lốc, trọn vẹn kiên trì 10 phút đồng hồ, không thể nghi ngờ là không có khả năng. Lâm Phong nhất định phải làm chút gì đến phá vỡ tử cục này. Thừa dịp thời cơ chưa tới, liền lại mượn ngoại lực đến đánh bất tử ấn ký a. Lâm Phong nghĩ thầm, triệt để buông ra tất cả phòng ngự, tự ngược nghênh đón bốn phía cuồng tập mà đến dị thú công kích. Mỗi một lần nhục thân bị thương, đều vì bất tử ấn ký lớn mạnh, cung cấp chất dinh dưỡng. Lâm Phong cứ như vậy hờ hững đứng lặng tại dị thú gió bão trung tâm. Đối với toàn thân trên dưới truyền đến thấu triệt linh hồn kịch liệt đau nhức, trí nhược ngơ ngẩn. Hắn một bên tính toán thời gian trôi qua, vừa quan sát Ngộ Đạo cổ trà thụ biến hóa. Tại đánh dấu thời hạn đã qua hơn phân nửa đồng thời. Lâm Phong động, trên tay hắn bao vây lấy thần quang, hướng ra phía ngoài kéo một phát, liền nhẹ nhõm đem ngộ đạo cổ trà thụ câu đến, sau đó móc ra hắc kim long văn kiếm, nhắm ngay thân cây, nhanh chóng nói, thôi động đại đế ấn ký, không phải ta chặt ngươi. Hắc kim long văn kiếm phong mang hiện lên, ngộ đạo cổ trà thụ là rõ ràng cảm nhận được nguy cơ. Không nói hai lời, mạng nhỏ quan trọng, nó run rẩy kịch liệt thân cây, khiến đỉnh đầu chói lọi thần lá phát ra vô tận tia sáng. Đại đạo chi tức càn quét thiên địa. Keng, một thanh âm vang lên triệt chín tầng trời chuông vang, tại vô tận chỗ xa xa vang lên, xuyên qua dòng sông thời gian, giáng lâm tại nơi đây. Trong chốc lát, giữa sân tất cả công kích im bặt mà dừng. Các dị thú đình chỉ thân thể, như là bị dừng lại ngay tại chỗ. Trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, cực độ muốn chạy trốn lại không thể động đậy nửa phần. Là đại đế khí tức, một vùng tăm tối hư không, bỗng nhiên xuất hiện tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới. Tùy theo hiển hóa chính là một thanh đỉnh thiên lập địa cổ trung, cùng một đạo lưng tựa tinh không, đứng ngạo nghễ trụ vũ, vô cùng vĩ ngạn bóng người, vô thủy đại đế, ấn ký lại xuất hiện. Đại đế hình bóng chậm chạp quay người, lộ ra một sợi yếu ớt đại đế khí tức, nhất thời khiến hư không sụp đổ, pháp tắc đánh rách tả tơi. Hắn phảng phất gánh vác lấy vô tận thời không cùng tuế nguyệt. Tuy là một đạo huyễn ảnh, nhưng mỗi một cái động tác đều là như vậy có lực áp bách. Xuất hiện Lâm Phong trước mắt, vẫn như cũ là một chương mơ hồ mặt, xem nhẹ hết thảy, duy chỉ có quét Lâm Phong một chút, lại là cái này vượt qua mấy cái thời đại một lần đối mặt. Nhưng khác biệt chính là, lần này mặt đối mặt khoảng cách, đúng là sinh sôi ra đại đế uy áp, thế che thiên địa, trực tiếp đem Lâm Phong xung kích được tâm thần bị thương. Bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Ông, cửu long hồng mông tử tỷ tự hành thoát ra, huyền lập tại Lâm Phong đỉnh đầu, buông thả thần quang, Lâm Phong xoa xoa khóe miệng, thần sắc vẫn như cũ hờ hững, không sợ hãi chút nào đối mặt trở về. Đã thấy vô thủy đại đế sớm đã quay đầu lại, hắn chỗ nhìn về phía chính là một chỗ khác huyền ảnh bên trong. Thâm thúy u nhiên hắc ám, một cái đồng dạng cái bóng hư ảo xuất hiện, trên mặt mặt quỷ, trên tay còn kéo lấy một cái khiến Lâm Phong nhìn quen mắt đồ vật. Thôn thiên ma bình, ngoan nhân đại đế, giống như Lâm Phong lời nói, nàng đã từng tại ngộ đạo cổ trà thụ trước bồi hồi. Lưu lại mình ấn ký, hai cái đại đế ấn ký, tại vô tận tuế nguyệt sau hôm nay gặp nhau. Đại đế ý chí ở giữa không dung lẫn nhau, tất nhiên sẽ ganh đua cái cao thấp. Vô thủy đại đế huyễn ảnh cũng là chuẩn bị kỹ càng, nhưng lại tại lần này lúc Lâm Phong lại đột nhiên chặn ngang một cước, gọi ra thôn thiên ma bình, đem trước mắt đại đế ấn ký sinh ra cộng minh. Trong chốc lát, ngộ đạo cổ trà thụ chỗ thả ra đại đạo chi tức toàn bộ hướng chảy ngoan nhân đại đế huyễn ảnh. Ngày xưa ngoan nhân lột đi ma thai biến thành cực đạo đế khí, tất nhiên là một vòng ấn ký thuộc về. Tại Lâm Phong thao túng dưới, cả hai hợp hai làm một, để không trọn vẹn đại đế ý chí có mới bổ sung. Thôn thiên ma bình bên trong lập tức quẩn hóa ra một sợi khí bên trong chân linh, uy năng tăng gấp bội, không chỉ gấp 10 lần. Cùng lúc đó, ngoan nhân đại đế huyễn ảnh vô thanh vô tức biến mất. Từ đầu đến cuối cũng không đối với Lâm Phong hành vi làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lâm Phong cấp tốc thu hồi thôn thiên ma bình, trên trán trượt xuống tiếp theo giọt mồ hôi lạnh. Hiển nhiên hắn mới cũng là đang đánh cược, cược ngoan nhân ranh giới cuối cùng. Hiển nhiên, kết quả không có để Lâm Phong thất vọng. Hắn thành công. Đại đế ấn ký chẳng những trấn nhiếp dị thú triều cường, còn để hắn mượn cơ hội này, ở một mức độ nào đó chữa trị thôn thiên ma bình. Ngoan nhân ấn ký tan biến, để vô thủy đại đế huyễn ảnh cũng dần dần quy về hư vô. Tại ảm diệt trước, Lâm Phong cảm giác được rõ ràng có một đôi nhìn ra thiên địa thần mục. Vượt qua dòng sông thời gian, Tại quét mắt hắn nền tảng, nhưng có hệ thống gia thân Lâm Phong, không sợ hãi chút nào. Thời gian đã đến, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu ban thưởng, bất diệt ấn ký, hệ thống nhắc nhở chợt vang lên, đại đế ấn ký cũng hoàn toàn biến mất. Ý vị này áp chế đàn thú thủ đoạn triệt để giải trừ. Các dị thú khôi phục năng lực hành động, cuồng loạn giống lên một tiếng, lại lần nữa chiếm cứ mảnh này tịch liêu dãy núi màu đen. Gào, đại địa vì đó rung động, thú triều gió bão tái khởi. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, các ngươi chậm rãi chơi, ta liền không phụng bồi. Dứt lời, hắn đưa tay tìm tòi, cưỡng ép đem ngộ đạo cổ trà thụ câu đến, nhét vào màu máu khổ hài. Vô tận đại đạo lực lượng, điên cuồng xung kích tứ chi bách hài của hắn. Trong cơ thể ngũ tạng gần như băng liệt, thần hồn cũng kịch liệt rung động, nhưng hắn vẫn như cũ cười to. Một cỗ tân sinh siêu cường lực lượng, đang chống đỡ nhục thể của hắn cùng thần hồn cứng chắc bất diệt. Cùng lúc đó, một vòng mới công kích, đã là ầm ầm mà tới. Các dị thú muốn chặn đường trước mắt sâu kiến hành động, đem hắn bao phủ thôn phệ. Lâm Phong ngẩng đầu, mắt tỏa thần quang, thần vương đồng mở ra về sau, trực tiếp lựa chọn một đầu màu đen đường vân, không chút do dự bước vào. Siêu, oanh, khủng bố gió bão tứ ngược lấy lớn như núi địa, thế nhưng là chủ yếu mục tiêu, nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Độc lưu lại đầy khắp núi đồi dị thú, mắt lớn chừng mắt nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.